Đi, đi, thật đúng là mất hứng. Vốn cho là Tiêu đại thiếu sẽ bên đường giết hai người này, không nghĩ tới cũng là một cái bột mềm. Chung quanh con em thế tộc ầm vang rời đi, trong nháy mắt nguyên bản làm ồn đầu đường, lập tức trở nên quạnh quẽ. Tại những cái kia con em thế tộc trong mắt, Ô Chí hai người dạng này hoang dân, chỉ là cung cấp bọn hắn vui đùa đạo cụ mà thôi. Lúc này trong mắt bọn họ, Ô Chí hai người đã là người chết, đắc tội Tiêu gia nhất ghét ác như cừu Tiêu Hàn thế thiếu gia. Bọn hắn còn muốn sống không? Vừa rồi cảm ơn ngươi. Cái kia hoang dân chân thành hướng Ô Chí nói lời cảm tạ. Ô Chí bình tĩnh nhìn qua hắn. Ngươi vừa rồi vì cái gì không phản kháng? Ta có thể cảm nhận được ngươi phẫn nộ trong lòng. Phản kháng? Cái kia hoang dân đắng chát cười cười. Ta một cái không có tu luyện hoang dân ở đâu là bọn hắn đối thủ. Ta nếu là dám phản kháng, bọn hắn có 100 loại lý do giết chết ta. Ô Chí trầm mặc. Cái thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực đúng vậy hết thảy. Đây là hắn sâu sắc trải nghiệm. Vừa rồi nếu không phải Tiêu Phương Đồng xuất thủ, hắn hiện tại đã phơi thây đầu đường. Cho dù hắn bị giết, cái kia Tiêu Hàn thế tối đa cũng đúng vậy bị giáo huấn mắng vài câu mà thôi. Quả quyết sẽ không cho hắn bồi mệnh. Hiện tại nhớ tới điều để hắn có chút nghĩ mà sợ. Cho nên, ta nhất định phải tiến vào Linh Vũ Học Viện. Cái kia hoang dân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hào quang chói sáng, ngữ khí vô cùng kiên định. Nhìn lấy hắn, Ô Chí cảm nhận được đối phương mạnh lên chi tâm, trong lòng rất là xúc động. Sẽ, nhất định sẽ. Ô Chí tin tưởng, chỉ bằng phần này kiên định, người này về sau cũng sẽ trở thành cường giả. Cái kia hoang dân đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đen kịt mặt rảnh phát hồng. Ta đã đi 2 lần Linh Vũ Học Viện, đều không dám đi báo danh. Ô Chí có chút im lặng nhìn qua hắn. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng đối phương có trở thành cường giả tiềm chất đâu. Thậm chí ngay cả một cái báo danh đều như vậy sợ hãi rụt rè. Dạng này người thật có thể trở thành cường giả. Ta cũng là đến báo danh, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Tốt, tốt, tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Nói, đối phương kéo Ô Chí liền hướng Linh Vũ Học Viện phương hướng chạy tới. Để Ô Chí cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại còn đói bụng đâu. Tuy nhiên vì không đả kích đối phương tính tích cực, hắn đành phải tạm thời nhẫn nại một chút. Hai người vừa đi vừa nói, Ô Chí cũng biết hắn một số lai lịch. Người này tên là Mông Ngạo, đến từ cùng Lũng Dương quận liền nhau Cá Bãi quận Thâm Sơn. Vì đến Linh Vũ Học Viện báo danh, hắn trèo đèo lội suối, đi lại thời gian 2 năm mới lại tới đây. Đừng nhìn Mông Ngạo khổ người rất lớn, lớn lên rất khỏe mạnh, kỳ thực hắn năm nay mới 15 tuổi. So Ô Chí tuổi tác còn muốn nhỏ, để Ô Chí cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào, Mông Ngạo tuyệt đối là một người 20 tuổi trái phải thanh niên. Hai người tới Linh Vũ Học Viện, lúc này chính là báo danh khảo nghiệm giờ cao điểm. Tại học viện cổng sắp xếp lên 2 đầu thật dài nhân long, không làm sao được, Ô Chí hai người đành phải chậm rãi chờ lấy. Đại ca, mau nhìn, cái kia Tiêu Hàn thế vậy mà cũng tới báo danh. Mông Ngạo đột nhiên giật giật Ô Chí ống tay áo nói ra, hắn đối Ô Chí dám cùng Tiêu Hàn thế khiêu chiến phi thường bội phục, lại thêm Ô Chí tuổi tác cũng so với hắn lớn, liền trực tiếp hô ca. Theo Mông Ngạo ánh mắt, Ô Chí quả nhiên thấy được xếp tại một cái khác chi trong đội ngũ Tiêu Hàn thế, ở bên cạnh hắn, còn có còn lại mấy tên xem náo nhiệt con em thế tộc. Tựa hồ cảm nhận được Ô Chí hai người nhìn chăm chú. Tiêu Hàn thế vậy mà cũng nhìn thấy Ô Chí hai người, thần sắc của hắn lập tức trở nên âm trầm, vậy mà hướng Ô Chí bên này đi tới, ở phía sau hắn, cái kia mấy tên gia đinh đi theo sát nút. Tiêu Hàn thế lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn qua Ô Chí hai người, thần sắc kiêu căng, cười lạnh liên tục nói, các ngươi thật sự chính là không biết sống chết, vậy mà đem ta vào tai này ra tai kia, chẳng lẽ còn muốn nhất phi trùng thiên hay sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Một bên nói, Tiêu Hàn thế một bên nghiêng mắt hướng khảo nghiệm kia bi thạch nhìn lại, ý tứ rất rõ ràng, Ô Chí hai người căn bản cũng không khả năng thông qua chắc thí. Hắn lời này ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, tới nơi này báo danh hoang dân, bình dân mấy người rất nhiều, nhưng là thật thông qua khảo nghiệm cũng rất ít. Linh Vũ học viện tuy nhiên tuyển nhận hoang dân, nhưng chủ yếu vẫn là chưa những cái kia thế tộc, hoàng tộc phục vụ, trừ phi thật là tư chất rất cao hoang dân mới có thể tuyển nhận. Ô Chí thái độ đối với hắn rất là phản cảm, không mặn không nhạt nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ta nhưng không có nghe nói nơi này là ngươi Tiêu gia địa bàn, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đến, liền không cho phép chúng ta tới hay sao? Tiến vào Linh Vũ học viện cần chính là tư chất, đến lúc đó còn nói không chừng ai có thể vào, ai vào không được đâu. Trò cười, bất kể nói thế nào Tiểu gia đều là phàm giai cấp 4 vũ tu, tư chất sớm đã trong gia tộc khảo nghiệm qua, ngược lại là các ngươi, đến lúc đó vào không? Tại Huyền Linh Đại Lục, đã biết tu giả cảnh giới có phàm giai, nhân giai, vương giai, địa giai, hoàng giai, thiên giai, mỗi một giai lại phân 9 cấp, mỗi một giai mỗi một cấp chênh lệch đều phi thường lớn, nghe nói thiên giai cũng không phải trung điểm, ở tại bên trên còn có khó lường thánh giai, chỉ bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết, Khâu Vũ tại nhật ký trung thuyết cũng rất là mơ hồ. Đại ca, Mông Ngạo lo lắng nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí phất phất tay, rất là kiên định nói ra, chúng ta nhất định có thể. Tựa hồ bị Ô Chí tự tin ảnh hưởng, Mông Ngạo vậy mà không có chút nào khẩn trương, đồng dạng tràn đầy tự tin. Oa, lại có lục thải, cái này tư chất đã là tu luyện thiên tài, đây là hôm nay cái thứ nhất lục thải, không hổ là Tiêu gia đi ra, năm ngoái ra một cái Tiêu Phương Đồng, năm nay lại ra một cái Tiêu Hàn Thế. Linh Vũ học viện chắc thí vô cùng đơn giản, tại đội ngũ phía trước nhất đứng thẳng lấy hai khối chắc thí bi thạch, chỉ cần chắc thí giả đứng lên trên, cái kia bi thạch liền sẽ phóng xạ ra khác biệt quang mang, bi thạch phóng xạ quang mang càng nhiều, nói rõ tư chất tu luyện càng cao. Ô Chí hai người nhìn về phía trước, khi thấy Tiêu Hàn Thế từ bi thạch bên trên đi xuống, nghe đám người chung quanh tiếng than thở, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc. Hắn hướng Ô Chí hai người nhìn qua, thần sắc rất là đắc ý cùng khiêu khích. Thông qua được Linh Vũ học viện chắc thí, Tiêu Hàn Thế cũng không hề rời đi, ngược lại lần nữa đi tới Ô Chí bên cạnh hai người, thần thái gảy nhẹ, tự đắc, khiêu khích nói ra, các ngươi hai cái này cấp thấp hoang dân, hiện tại bản thiếu gia đột nhiên hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, nếu như vậy, bản thiếu gia có thể chơi thoải mái hơn một số. Các ngươi cũng đừng làm cho bản thiếu gia thất vọng nha. Điểm này ngươi có thể yên tâm 100%, chúng ta khẳng định sẽ thông qua khảo nghiệm, tuy nhiên đến lúc đó ai chơi ai còn không biết đâu. Ô Chí rất là không quen nhìn Tiêu Hàn Thế tư thái, lạnh giọng nói. Đúng lúc này, vừa vặn đến phiên Ô Chí hai người, Mông Ngạo làm một cái hít sâu, bước lên chắc thí bi thạch. Đi theo chỉ gặp cái kia bi thạch hướng bốn phía tản mát ra tứ sắc hào quang. Vũ tu tư chất tứ sắc, thông qua. Khi tên kia chắc thí lão sư nói ra mấy chữ này thời điểm, Mông Ngạo kích động thậm chí run rẩy lên. Tiếp lấy hắn lại đứng ở mặt khác khối kia bi thạch phía trên, lại chỉ tản mát ra một loại hào quang. Điều này nói rõ Mông Ngạo cũng không thể tu luyện linh lực. Một người như muốn tu luyện, hai màu là cơ bản nhất điều kiện. Con em thế tộc chỉ cần có tam sắc tư chất liền có thể vào Linh Vũ học viện, mà hoang dân, bình dân mấy người lại cần thấp nhất tứ sắc tư chất mới được, Mông Ngạo chỉ tính khó khăn lắm quá quan mà thôi. Đại ca, ta thông qua được. Đi xuống chắc thí bi thạch, Mông Ngạo lập tức vọt tới Ô Chí trước mặt, âm thanh có chút run rẩy nói. Ô Chí cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, dùng sức nhẹ gật đầu. Gặp vận may mà thôi. Cũng không phải là mỗi người đều có vận may như thế này. Tiêu Hàn Thế ở bên cạnh chua chua nói. Ô Chí lạnh lùng nhìn hắn một chút. Không cần mắt chó coi thường người khác. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói. Hắn dứt khoát bước lên khối kia chắc thí bi thạch. Tiện nhân. Ngươi dám mắng người. Ta muốn để ngươi chết không yên lành. Ngươi. Tiêu Hàn Thế giận dữ. Liền muốn xông lên đi cùng Ô Chí lý luận. Sau đó. Không có sau đó. Chỉ gặp Ô Chí cương đứng tại khảo nghiệm kia bi thạch phía trên, cái kia bi thạch liền kích xạ ra hào quang chói sáng, hoa mỹ cửu thải quang hà trực tiếp đem Tiêu Hàn Thế hướng về sau bước lui mấy bước, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, tư chất nghịch thiên. Khi Ô Chí đứng tại bia trên đá thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái kia bi thạch bên trên tán phát ra một cỗ nhu hòa năng lượng, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Từ bên trong thân thể của hắn đi theo xông ra một cỗ vô hình ba động, ánh mắt của hắn nhìn phi thường rõ ràng, cái này ba động lại năm loại sắc thái. Đây chính là tư chất của ta đi, lại có ngũ sắc, không tệ. Ô Chí giật mình, trong lòng rất là hài lòng, điều này nói rõ tư chất của hắn cũng đạt tới Linh Vũ Học Viện tiêu chuẩn. Ô Chí chợt thấy Tiêu Hàn Thế cái kia hơi khẩn trương, lại có chút khinh thường biểu lộ, trong lòng đột nhiên động một cái, trong nháy mắt khởi động trong đầu hack, đem trò chơi kia tốc độ điều đến 1.5 lần. Đi theo chỉ gặp cái kia bi thạch bên trên tán phát năng lượng đột nhiên gia tốc, mà trong cơ thể hắn cái kia vừa muốn tản mát mà ra hào quang năm màu cũng lập tức lắc một cái, giống như là bị đánh kích thích tố, phần phật một chút, phun ra, tuy nhiên lại không phải ngũ sắc, mà là biến thành cửu sắc. Lóa mắt hoa mỹ cửu sắc hào quang từ bi thạch bên trên bức bắn mà ra, đem chọn cái chắc thí hiện trường đều bao phủ tại trong đó, đám người không tự chủ được nhắm mắt lại. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Cửu sắc tư chất a, cái này hoang dân lại là cửu sắc tư chất, quá khó mà tin nổi. Cửu sắc tư chất thế nhưng là tối đỉnh cấp tư chất tu luyện, năm nay Linh Vũ Học Viện là thế nào, vậy mà xuất hiện hai cái cửu sắc tư chất, cái này để cho chúng ta sống thế nào? Thì tính sao? Nghe nói cái kia Sở Hạo Thần chỉ có 13 tuổi, cũng đã là phàm giai thất cấp cường giả, cái này hoang dân chỉ có cửu sắc tư chất, lại là lãng phí, nhìn hắn chỉ sợ có 16-17 tuổi đi. Lần này chỉ sợ những cái kia thế tộc thiên tài lại phải có một phen tranh luận. Đám người chung quanh nhìn qua cái kia hoa mỹ cửu sắc hào quang, tiếng than thở, ghen ghét âm thanh, cười trên nỗi đau xê. Cái này sao có thể? Cái này đê tiện hoang dân làm sao có thể là cửu sắc tư chất? Tiêu Hàn Thế sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đầu càng là trống rỗng, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Đúng vậy, hắn vô pháp tiếp nhận vừa mới còn bị hắn trào phúng, nói móc cấp thấp hoang dân, lại là một cái ngay cả hắn đều muốn ngưỡng vọng thiên chi kiêu tử. Đại ca lại là cửu sắc tư chất, quả nhiên không phải người bình thường. Mông Ngạo rất là tự hào ở trong lòng khen, lồng ngực không khỏi rất đứng thẳng lên. Ô Chí từ bi thạch bên trên đi xuống, cái kia hoa mỹ cửu sắc hào quang tùy theo chậm rãi thu liễm, nhưng là loại kia rung động hiệu quả lại khắc ở chúng bộ não người bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào giảm đi. Tốt, tốt, tốt, xem ra ta Linh Vũ Học Viện nhất định hưng thịnh. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi? Bên cạnh tên kia khảo nghiệm lão sư kích động luôn miệng khen hay, tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí. Lúc này nghe đến lão sư tra hỏi, Tiêu Hàn Thế con mắt đột nhiên sáng lên, cũng là một bộ mong đợi biểu lộ nhìn qua Ô Chí. Ô Chí trong lòng một trận ác hàn, tiểu bằng hữu, ta nhìn rất nhỏ sao? Hắn rất là im lặng nghĩ ngợi nói, ta gọi Ô Chí, năm nay 16 tuổi. Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời. Nghe được Ô Chí tuổi tác, người lão sư kia âm thầm lắc đầu, tuy nhiên có nghịch thiên tư chất, lại làm trễ nải đặt nền móng tuổi tác, như thế nghịch thiên tư chất lại là có chút lãng phí, trong lòng của hắn rất là tiếc hận. Đây cũng là hoang dân bi ai, bọn hắn không có tu luyện công pháp, mặc dù có tư chất cũng phần lớn sẽ bị chậm trễ, về sau nếu là có thành, cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách, hiếm có đại thành tựu. Mà con em thế tộc lại khác biệt, bọn hắn từ nhỏ đã dùng các loại dược thủy ngâm, thối luyện nhục thể, gân cốt, lại có công pháp tu luyện, vì tu luyện về sau đánh xuống kiên cố cơ sở. Tựa như cái kia Sở Hạo Thần, đồng dạng là cửu sắc tư chất, bởi vì xuất từ đại gia tộc, 13 tuổi liền tu đến phàm giai thất cấp, cơ sở phi thường kiên cố. Nghe được Ô Chí đã 16 tuổi, Tiêu Hàn Thế khuôn mặt cũng có chút trầm tĩnh lại, 16 tuổi đã trưởng thành, xương cốt cơ bản định hình, dù cho có cửu sắc tư chất lại như thế nào, không có dựa vào, chẳng phải là cái gì. Trong lòng của hắn cảm giác ưu việt lần nữa dâng lên. Vừa rồi khảo nghiệm là vũ tu tư chất, hiện tại đo một chút linh tu tư chất. người lão sư kia tràn ngập mong đợi đối Ô Chí nói ra. Linh tu tu thần, thối luyện chính là tinh thần lực, đối tuổi tác hạn chế cũng không phải là rất lớn. Ô Chí gật gật đầu, đứng ở một cái khác khối bi thạch phía trên, để người lão sư kia thất vọng là, tấm bia này thạch chỉ tản mát ra tam sắc hào quang, đây là bên ngoài treo ra tốc hạ hiệu quả. Nói cách khác, Ô Chí có linh tu tư chất, nhưng là so sánh vũ tu càng khó có hơn thành. Nói một cách khác, nếu không dùng hách, hắn chỉ có một màu hào quang, thậm chí đều còn không có đạt tới tu luyện tiêu chuẩn. Nhìn thấy chỉ có tam sắc hào quang, Ô Chí đồng dạng có chút thất vọng. Hắn còn muốn linh vũ kiêm tu đâu, hiện tại xem ra lại là hy vọng xa vời. Bất quá hắn lập tức lại không chỗ nào vị, trong đầu hách mới là hắn lớn nhất dựa vào, về phần tư chất, cũng không có thả trong mắt hắn. Ô Chí đúng không, chúc mừng, tư chất của ngươi không tệ, có thể trở thành Tiêu gia ta môn khách, về sau liền theo ta lăn lộn đi. Tiêu Hàn Thế đi tới, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, tựa như bố thí một loại nói ra. Ô Chí tuổi tác mặc dù lớn chút, nhưng là tư chất chính ở chỗ này, cho dù không có khả năng có đại thành tựu, nhưng là tại hoang dân bên trong lại là phi thường đột xuất nhân tài. Ô Chí trong lòng một trận phiền chán, rất là không quen nhìn Tiêu Hàn Thế loại này tài trí hơn người tư thái. Hắn đang muốn mỉa mai hai câu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Cái này là nhà nào thiếu gia, thật sự là không thể tin được, vậy mà như thế không có tu dưỡng. Theo tiếng nói, một tên cao lớn, ánh nắng thiếu niên đi tới, trên mặt của hắn lộ ra ấm áp nụ cười, hướng về phía Ô Chí nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, không quá đổi hướng Tiêu Hàn Thế thời điểm, trong mắt lại có chút khinh thường. Liễu Nham, cái này cửu sắc hoang dân là ta phát hiện trước, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Tiêu gia ta đoạt sao? Nhìn thấy gã thiếu niên này, Tiêu Hàn Thế sắc mặt biến đổi, lực lượng có chút không đủ. Hắc hắc, thì tính sao? Người ta có vẻ như cũng không mua món nợ của ngươi, mọi người đều bằng bản sự mới là. Liễu Nham giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Hàn Thế, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Ngươi, Tiêu Hàn Thế trợn lên giận dữ nhìn Liễu Nham một chút, tản mát ra phàm giai cấp 4 khí thế. Tiêu gia ta sớm liền bắt đầu quan tâm này Ô Chí, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Hắc hắc, ngươi Tiêu gia tuy nhiên thế lớn, nhưng là Liễu gia ta cũng không kém. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Liễu Nham một bước cũng không nhường, đồng dạng tản mát ra khí thế, vậy mà cũng là một tên phàm giai cấp 4 vũ tu. Linh Vũ Học Viện đúng vậy, các đại gia tộc đúc luyện tử đệ địa phương, các thế tộc thiên tài tử đệ mới là nhân vật chính. Về phần những cái kia hoang dân, bình dân mấy người chỉ là những cái kia thế tộc thiên tài tranh phong vật làm nền, giống Ô Chí loại này cửu sắc tư chất, tại toàn bộ Linh Vũ Học Viện cũng không có mấy cái, tự nhiên sẽ trở thành chúng thế tộc tranh đoạt mục tiêu. Cái kia Tiêu Hàn Thế tuy nhiên kiêu căng, đối với điểm này lại rất rõ ràng. Ta ngược lại thành bánh trái thơm ngon. Ô Chí cau mày, nghe cái này đối thoại của hai người, hoàn toàn đem hắn trở thành vật trong bàn tay. Hai người này đều không là đồ tốt, khiến cho hắn rất là phản cảm. Từ lão sư trong tay tiếp nhận chắc thí bài, kéo mông ngạo, hướng Linh Vũ Học Viện đi đến. Thông qua được chắc thí, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hắn lười nhác cùng những này cái gọi là thế tộc thiên tài quấy hợp lại cùng nhau. Thân phận của hắn bây giờ là hoang dân, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải người của một thế giới. Đã như vậy, vậy thì do Ô Chí mình quyết định tốt. Nhìn hắn nguyện ý làm ai môn khách, Ô Chí. Hai người biết không cách nào trên khí thế ngăn chặn đối phương, riêng phần mình nhún nhường một bước, quyết định để Ô Chí tự mình lựa chọn. Nhưng là, khi bọn hắn hướng Ô Chí nhìn sang thời điểm, nơi nào còn có Ô Chí bóng người, sớm không biết chạy đi nơi nào. Hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, con em thế tộc uy thế tại Liễu Nham cùng Tiêu Hàn Thế tâm lý. Giống Ô Chí dạng này hoang dân, nếu là có con em thế tộc muốn thu bọn hắn vì môn khách, vậy khẳng định là kích động mang ơn, vái chào, hận không thể lập tức tiến vào thế tộc trong. Nhưng cái này Ô Chí ngược lại tốt, vậy mà như thế không nhìn bọn hắn. hắc hắc, tự cho là có cửu sắc tư chất, chúng ta những này con em thế tộc liền sẽ xoay quanh ngươi sao? Thật đúng là xem trọng mình, ta Tiêu Hàn Thế còn thật không có đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Tiêu Hàn Thế lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, mang theo mấy tên gia đinh rời đi. Liễu Nham nhìn qua một bộ phẫn nộ bộ dáng Tiêu Hàn Thế, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Hàn Thế loại này làm dáng nhưng không gạt được hắn con mắt. Bất quá hắn chỉ là nhún vai, lại bắt đầu chú ý những người kiểm tra khác đến. Tựa hồ cũng không lo lắng Ô Chí bị Tiêu Hàn Thế cướp đi. Lại nói Ô Chí nhận chắc thí bài, mang theo Mông Ngạo trực tiếp đi tới tiếp đãi Hoang Dân Học Viên địa phương. Hai người đem chắc thí bài đưa tới. Trong đó một tên hoang dân một tay lấy Ô Chí khối kia chắc thí bài bắt được trong tay. Con mắt trừng lão đại, run rẩy kêu lên, cửu sắc tư chất, lại là cửu sắc tư chất, không phải là giả chứ. Có biết nói chuyện hay không? Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho kỹ, ta đại ca thế nhưng là hàng thật giá thật cửu sắc tư chất. Mông Ngạo trợn lên giận dữ nhìn lấy người học viên kia, tự hào hô. Ô Chí nhưng không có Mông Ngạo như vậy lẽ thẳng khí hùng, chỉ vì hắn cái này cửu sắc tư chất xác thực có rất lớn trình độ. Hắn lôi kéo Mông Ngạo, chột dạ nói, đê điều, phải khiêm tốn. A, thật sự chính là cửu sắc tư chất, chúng ta hoang dân rốt cục có ngày nổi danh, nhìn những cái kia con em thế tộc còn như thế nào cuồng vọng. Cửu sắc tư chất lại như thế nào? Nhìn tuổi của hắn sớm qua đặt nền móng giai đoạn, như là không thể trở thành thế tộc môn khách, như cũ chẳng phải là cái gì. Mọi người đều biết ngươi thành Sở gia môn khách, cái kia cũng không cần thiết ở chỗ này huyền diệu a. Đây chính là cửu sắc tư chất, cùng Sở Hạo Thần tư chất, khẳng định sẽ bị những đại gia tộc kia nhìn chúng. Đại ca, bên này, các ngươi thủ tục nhập học giao cho ta là được rồi, ta cam đoan cho các ngươi làm thỏa thỏ. Ô Chí cảm thấy buồn cười, lời này của ngươi điên đảo đi. Hai người chúng ta mới đến, thậm chí đều không có tu luyện qua, hẳn là ngươi chiếu cố chúng ta mới là. Đại ca nói đùa, ta chỉ là phàm giai tam cấp vũ tu, tư chất bình thường, nhưng không cách nào cùng đại ca so sánh, chỉ muốn đại ca chịu tu luyện, tu vi tự nhiên sẽ rất nhanh chóng đi lên. Cái kia Trạm Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, ha ha cười nói. Ô Chí minh bạch, người này là nhìn chúng tương lai của hắn, bằng hắn cửu sắc tư chất, về sau chắc chắn sẽ không lẫn vào quá kém, lúc này tạo mối quan hệ, tổng không có sai. Lại đi xem một chút những người khác, lúc này cũng đang thảo luận như thế nào trở thành những cái kia thế tộc môn khách, như thế nào hấp dẫn con em thế tộc ánh mắt, duy chỉ có cái này Trạm Nhạc ngoại lệ, vậy mà kéo quan hệ của hắn tới. Ô Chí cười cười, nhìn tuổi của ngươi cũng không lớn, có thể tu đến phàm giai tam cấp, muốn đến tư chất cũng không kém, tại sao không có đi đầu quân những cái kia con em thế tộc? Trở thành những cái kia thế tộc môn khách có cái gì tốt? Nhận quản thúc thực sự quá lớn, phản chẳng một người tự do tự tại. Trạm Nhạc lông mày dương lên, rất là khinh thường nói. Nghe được Trạm Nhạc những lời này, Ô Chí đối với hắn hứng thú. Bất quá hắn cũng nhếch miệng mỉm cười, vẫn là trước đem chúng ta thủ tục nhập học làm đi. Linh Vũ Học Viện là con em thế tộc đúc luyện nơi trốn, một cái hoang dân nếu muốn thoát ly thế tộc sinh tồn thực sự rất khó khăn. Lại nói Ô Chí cũng lười cùng những cái kia con em thế tộc dây dưa, hắn sớm đã ở trong lòng kế hoạch tốt, trước mắt chủ yếu nhất là làm tốt hai chuyện. Thứ nhất, học tập tu luyện công pháp. Cái thế giới này là thực lực vi tôn, nếu là không có thực lực, hắn chẳng phải là cái gì. Trong đầu của hắn tuy nhiên có hách, nhưng là cũng không thể để hắn một cái gì cũng không biết bạch đinh, cùng cái kia thứ gì phàm giai, nhân giai cao thủ đọ sức a. Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Tiếp theo, cái kia chính là hách vấn đề. Hắn tiến vào Linh Vũ Học Viện mục đích chính yếu nhất, vẫn là tìm được giải quyết mê muội cùng thân thể, thẻ cơ vấn đề. Hắn nhưng sẽ không cam lòng chỉ đem hách ra tốc bội suất mở ra 1.4 lần, vậy đơn giản là tra tấn người. Có Trạm Nhạc trợ giúp, Ô Chí hai người thủ tục nhập học rất nhanh liền làm xong. Nơi này chính là của các ngươi túc xá, cùng sở hữu 4 người ở lại, hiện tại đã ở một người, còn lại ba cái giường chiếu các ngươi tùy ý chọn. Trạm nhà, thật sự là cảm ơn ngươi. Ô Chí tuyển một cái gần cửa sổ giường ngủ, chân thành hướng Trạm Nhạc nói lời cảm tạ. Đây đều là hẳn là, các ngươi vừa mới nhập học, đều là sơ cấp ban học viên, về sau chúng ta liền là đồng học. Trạm Nhạc phất phất tay, lơ đễnh nói ra. Linh Vũ học viện cùng sở hữu lớp sơ cấp, trung cấp ban, cao cấp ban ba cái niên cấp. Trong đó phàm giai lục cấp trở xuống tu giả đều là sơ cấp ban, nếu muốn lên tới trung cấp ban, chỉ có tu vi đạt tới lục cấp trở lên hoặc là chiến thắng một tên phàm giai lục cấp trở lên tu giả. Đúng rồi, các ngươi vừa mới nhập học, tốt nhất đi trước tàng kinh quán lựa chọn một bản sơ cấp công pháp, đối tại chúng ta hoang dân tới nói, đây là rất có cần phải. Còn có, nửa tháng sau lớp sơ cấp đem cử hành bài danh chiến. Đến lúc đó các ngươi có thể đi nhìn xem, cũng mở mang tầm mắt. Trước khi đi, Trạm Nhạc hướng Ô Chí hai người nhắc nhở. Cái kia bài danh chiến là con em thế tộc tranh phong chiến trường, có rất ít hoang dân có thể lấy được thứ tự. Trạm Nhạc nói như thế, chỉ là để Ô Chí hai người bao dài điểm kiến thức mà thôi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi tàng kinh các nhìn xem. Mông Ngạo có chút hưng phấn hướng Ô Chí nhìn lại. Ô Chí rất là bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi tham gia chắc thí đến bây giờ, một ngày thời gian đều sắp tới rồi, hắn còn không có ăn bất kỳ vật gì đâu, bụng sớm đã bắt đầu kêu rột rột, tuy nhiên nhìn thấy Mông Ngạo tràn ngập mong đợi biểu lộ, hắn đành phải nhịn thêm. Hai người một đường chạy chậm, rất mau tới đến Linh Vũ học viện tàng kinh quán, lập tức lại trợn tròn mắt, tại cái kia tàng kinh quán bên ngoài. Sớm đã sắp xếp lên trường long, phần lớn đều là hai ngày này thông qua chắc thí mới chiêu nhập học viên. Ta nhìn vẫn là đi trước ăn một chút gì đi, cứ theo đà này, còn không biết muốn chờ tới khi nào đâu. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng chỉ có dạng này. Mông Ngạo rất là thất vọng, mắt thấy liền có thể học được tha thiết ước mơ công pháp, nhưng lại muốn chờ đợi, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Ô Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả nói, yên tâm đi, buổi tối hôm nay khẳng định để ngươi học thượng công pháp. Hai người đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên bị người chặn đường đi. À, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới tàng kinh quán A. Liễu Nham trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, cho người ta một loại ánh nắng cảm giác. Ô Chí thật sâu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, xác thực rất khéo, tuy nhiên xếp hàng quá nhiều người, chúng ta đã quyết định chờ một lát lại tới. Như vậy sao được? Ta Liễu Nham bằng hữu còn cần xếp hàng sao? Đi, đi theo ta, vừa vặn ta cũng cần tiến tàng kinh quán. Liễu Nham nghiêm sắc mặt, liền muốn lôi kéo Ô Chí hướng tàng kinh quán đi đến. Ô Chí muốn đưa tay rút ra, lại chỗ nào có thể sánh bằng một cái phàm giai cấp 4 vũ tu. Như vậy không tốt đâu. Nhưng trong lòng thì đích nói thầm, ta lúc nào thành bằng hữu của ngươi rồi. Không có cái gì không tốt. Linh vụ quy củ của học viện chỉ là nhằm vào hoang dân. Đối với thế tộc tới nói đúng vậy bài trí. Liễu Nham tùy ý nói ra, ngữ khí rất là bình thản, tựa như nguyên bản liền phải như vậy. Ô Chí trầm mặc, thật đúng là chỗ nào đều có đặc quyền a. Hắn cũng không giãy giụa nữa, mặc cho Liễu Nham kéo lấy tay của mình cánh tay đi về phía trước. Mông Ngạo vội vàng theo sát ở phía sau, những cái kia xếp hàng hoang dân vậy mà không có một cái nào dám phản đối. Đây chính là thế tộc uy hiếp. Uy uy uy, các ngươi sao có thể chen ngang? Người ta con em thế tộc có đặc quyền, ngươi một cái nho nhỏ hoang dân chẳng lẽ cũng có đặc quyền sao? Khi ba người đi đến tàng kinh cửa quán miệng thời điểm, rốt cục có người không quen nhìn lên tiếng. Trong lúc nhất thời, chung quanh xếp hàng học viên, cùng nhau đem ánh mắt tụ tập tại Ô Chí trên người của hai người, trong mắt tràn đầy bất thiện. Bọn hắn là ta môn khách, làm sao? Các ngươi có ý gặp sao? Liễu Nham lạnh lùng trừng mắt tên kia lên tiếng học viên, cư cao lâm hà quát. Người học viên kia không nói, có chút e ngại rút về phía sau co lại. Liễu Nham lạnh hừ một tiếng, mang theo Ô Chí hai người liền đứng ở người học viên kia phía trước. Ô Chí áy náy hướng người học viên kia cười cười, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì đối Liễu Nham lời nói có chút bất mãn, hắn nhưng không có nói muốn làm đối phương môn khách. Chúng ta đi vào chung đi. Rất nhanh liền đến phiên Ô Chí ba người, Liễu Nham hướng Ô Chí hai người lên tiếng chào. Cảm ơn Liễu thiếu hỗ trợ, chúng ta vẫn là ai đi đường nấy đi, dù sao tầng thứ không giống nhau. Ô Chí tha có thâm ý cự tuyệt nói. Liễu Nham nghĩ nghĩ, hướng Ô Chí cười cười. Cũng tốt, thế tộc cùng hoang dân tàng kinh quán xác thực không giống nhau, ta đi vào trước. Mắt thấy Liễu Nham liền muốn đi vào tàng kinh quán, Ô Chí đột nhiên kêu lớn, lần nữa cảm tạ Liễu ít, nhưng còn mời Liễu thiếu nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là ngươi môn khách. Nghe được Ô Chí những lời này, Liễu Nham thân hình dừng một chút, đi theo biến mất tại tàng kinh trong quán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Nguyễn Chân Nguyên quyết đối hoang dân khai phóng tàng kinh quán xác thực cùng thế tộc không giống nhau. Rất nhiều uy lực mạnh mẽ công pháp đều là không đối hoang dân khai phóng, đây cũng là để bảo đảm con em thế tộc địa vị. Tàng kinh quán ngoài cửa có nhất tầng phòng hộ cấm chế, mà chắc thí bài đúng vậy duy nhất nhập chìa khóa cửa. Trong tay nắm lấy chắc thí bài, Ô Chí rất là thuận lợi tiến vào tàng kinh trong quán. Tàng kinh quán cùng sở hữu tứ tầng, trong tầng thứ nhất tồn phóng hải lượng sơ cấp công pháp và chiến kỹ, cùng với các sách vở, đương nhiên. Trong tầng thứ nhất cũng có vi lượng trung cấp công pháp, vậy phải xem mọi người vận khí. Bình thường lớp sơ cấp học viên chỉ có thể ở tầng thứ nhất tìm kiếm công pháp. Trong tầng thứ hai cất giữ thì là đại lượng trung cấp công pháp, cùng xen lẫn ở trong đó chút ít cao cấp công pháp. Chỉ có tiến vào trung cấp ban học viên mới có thể tại đệ nhị tầng lựa chọn công pháp. Đệ tam tầng bên trong cất giữ thì là chút ít trung cấp công pháp bên trong tinh phẩm, cùng đại lượng cao cấp công pháp, chỉ có cao cấp ban học viên mới có thể tiến nhập trong đó. Về phần đệ tứ tầng thì là những cái kia con em thế tộc chuyên trường, hoang dân là không có tư cách tiến vào bên trong, nơi đó cất giữ công pháp, vô luận là sơ cấp, trung cấp, còn là cao cấp, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, nghe nói còn có đỉnh cấp công pháp tồn tại. Hoang dân như nghĩ ra được tầng thứ tư công pháp, chỉ có thể trở thành con em thế tộc môn khách, để chỗ ỷ lại con em thế tộc trợ giúp lựa chọn trong đó công pháp. Đây cũng là đại bộ phận hoang dân gia nhập thế tộc một nguyên nhân. Ô Chí tiến vào tàng kinh quán về sau, lại phát hiện chung quanh bố trí cùng Trạm Nhạc nói tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Nơi này tuy nhiên cũng thả ở rất nhiều giá sách, nhưng là lựa chọn công pháp học viên lại cũng không nhiều. Ngay tại hắn hiếu kỳ đánh giá chung quanh thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền tới một âm thanh, lại là khó gặp cửu sắc tư chất. Không tệ, không tệ, mặc dù tuổi tác lớn một chút, nhưng cũng có tư cách lựa chọn sử dụng một bản trung giai trở lên công pháp. Trung cấp trở lên công pháp, cửu cấp tư chất lại còn có dạng này phúc lợi. Ô Chí trên mặt vui vẻ, hắn tuy nhiên mượn nhờ hách, đem tư chất của mình từ ngũ sắc biến thành cửu sắc, nhưng cũng dẫn tới những người khác chú ý. Đặc biệt là Tiêu Hàn Thế cùng Liễu Nham dây dưa, để hắn phiền phức vô cùng, đối với gian lận hắn rất là hối hận. Bây giờ nghe thanh âm này ý tứ, cửu sắc tư chất lại còn có khen thưởng, hắn đã sớm đem những cái kia hối hận quên hết đi. Ngươi là ai? Nơi này không là tầng thứ nhất sao? Ô Chí liền vội vàng hỏi. Còn có, ta cao cấp công pháp ở đâu? Huyền Linh Đại Lục ở bên trên công pháp, chiến kỹ đều là có đẳng cấp. Theo Ô Chí biết, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp phân chia. Sơ cấp công pháp chỉ là tối hạ đẳng công pháp, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ phi thường chậm chạp. Trung cấp công pháp so sánh sơ cấp công pháp liền muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tướng đúng, công pháp đẳng cấp càng cao, lại càng tăng khó mà tu luyện. Chiến kỹ cũng giống như thế. Ta là nhị tầng tàng kinh quán quán chủ, tiểu bằng hữu, không cần mơ tưởng xa vời. Ngươi mặc dù là cửu sắc tư chất thiên tài, nhưng là dù sao làm trễ nải thời gian mười mấy năm, cho dù là trung cấp công pháp đối với ngươi mà nói đều khó khăn, càng chớ nói chi cao cấp công pháp, ngươi vẫn là mạnh mẽ tại tầng thứ hai này tuyển một bản trung giai công pháp đi. âm thanh kia lần nữa trong đầu vang lên, để Ô Chí rất là im lặng, đã có cao cấp công pháp, ai còn đi chọn trung cấp công pháp a? Tiến vào tàng kinh quán đệ nhị tầng thế nhưng là cửu sắc tư chất khen thưởng, đã khó được tiến vào một lần, đương nhiên là lựa chọn một bản cao cấp công pháp, cho dù hiện tại không cách nào tu tập, cũng chỉ có thể tu tập thời điểm, lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có thể đi vào đến đâu, lại nói, hắn có hách nơi... tay, nhưng sẽ không cho là một bản cao cấp công pháp lớn bao nhiêu độ khó. Cho nên, vừa nghe nói có thể tại đệ nhị tầng tùy tiện tuyển một bản công pháp, Ô Chí con mắt lập tức phát sáng lên, lập tức bắt đầu tại giá sách bên trong lục lọi lên. Tiện tay nắm lên một bản, trên đó viết Càn Lam Thiên Tượng Công, nghe xong tên đúng vậy một bản phi thường lợi hại công pháp. Nhưng khi Ô Chí nhìn đến phía dưới, trung cấp công pháp, bốn chữ thời điểm, lập tức mất hào hứng, tiện tay ném tới một bên, tiếp tục tìm kiếm. Từng quyển công pháp bí tịch xuất hiện tại Ô Chí trong tay, sau đó lại từng quyển bị hắn ném qua một bên. Hắn cũng không nhìn công pháp giới thiệu, chỉ cần là trung cấp công pháp liền ném, toàn bộ đệ nhị tầng giá sách bị hắn lật loạn thất bát tao. Đột nhiên, Ô Chí nhãn tình sáng lên, trong tay nắm lấy một bản cũ nát thư sách, thần sắc có chút hưng phấn, rốt cục bị hắn tìm được một bản không giống nhau công pháp. Huyễn Chân Nguyên Quyết, cao cấp công pháp, không tệ, không tệ. Ô Chí rất là hài lòng nhìn lấy quyển sách trên tay sách, lại quan sát còn lại còn không có vượt qua giá sách, trong lòng có chút do dự. Hắn tìm kiếm 6 cái giá sách đã tìm được một bản cao cấp công pháp, nó giá sách của hắn đúng trọng tâm không chừng có cao cấp công pháp tồn tại, hắn có chút không biết đủ. Cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết cũng không thích hợp ngươi. Huyễn Chân Nguyên Quyết tại đệ nhị tầng đều là khó tu luyện nhất mấy bản công pháp một trong, huống chi ngươi còn không có bất kỳ cái gì cơ sở, ta đề nghị ngươi vẫn là lựa chọn một bản trung giai công pháp đi. Quán chủ âm thanh lần nữa tại Ô Chí trong đầu vang lên, ngữ khí có chút không vui. Nghe được quán chủ, Ô Chí ánh mắt lại đột nhiên phát sáng lên, nhất khó tu luyện công pháp một trong, vậy khẳng định cũng là tối đỉnh cấp công pháp, liền lựa chọn nó. Ô Chí trong nháy mắt hạ quyết tâm. Hừ, không biết tốt xấu. Quán chủ thanh âm lạnh lùng tại Ô Chí trong đầu quanh quẩn, tựa như là nặng ngàn cân chùy đè xuống, đem hắn chấn đầu oanh minh. Ô Chí cũng có chút tức giận, tiến vào đệ nhị tầng là hắn cửu sắc tư chất khen thưởng, hắn lựa chọn công pháp gì là quyền lợi của mình, cái này cái gì quán chủ cũng không ngừng ở bên tai lải nhải, để người chán ghét, hiện tại càng là bằng lấy thực lực tới dọa hắn. Để hắn tức giận không thôi, Ô Chí sắc mặt có chút khó coi, dùng sức lắc đầu, sau đó nắm lên Huyễn Chân Nguyên Quyết công pháp, thần sắc rất là kiên định, cũng không quay đầu lại đi ra đệ nhị tầng tàng kinh quán. Hừ, tiểu bối cuồng vọng, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết cho dù là phàm giai lục cấp vũ tu tập luyện đều có chút miễn cưỡng, một cái không có bất luận cái gì cơ sở hoang dân càng như thế mơ tưởng xa vời, không nghe người ta nói. Thật tốt một cái cửu sắc tư chất chỉ sợ cũng phải phí hết. Trơ mắt nhìn qua Ô Chí đem Huyễn Chân Nguyên Quyết lộ ra tàng kinh quán. Người quán chủ kia sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Nguyên bản hắn còn đối Ô Chí cái này cửu sắc tư chất tràn đầy chờ mong. Hiện tại thì tất cả đều là phản cảm cùng phẫn nộ. Tuy nhiên đó là Ô Chí lựa chọn. Làm quán chủ, hắn chỉ có nhắc nhở nghĩa vụ, nhưng không có cưỡng bách quyền lợi. Mặc dù biết người quán chủ kia là hảo ý, nhưng là như thế áp bách với hắn, vẫn là để Ô Chí cảm thấy một trận khó chịu. Cất Huyễn Chân Nguyên Quyết công pháp, hắn cũng không đợi mông ngạo, càng quên đi đói khát, hầm hừ về tới trong túc xá. Ngươi không phải nói cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết không thích hợp ta sao? Ta còn hết lần này tới lần khác đem hắn tu thành không thể. Ô Chí tính bướng bỉnh đi lên, vừa về tới túc xá liền đem Huyễn Chân Nguyên Quyết đem ra, bắt đầu tu luyện. Huyễn Chân Nguyên Quyết ý tứ là tựa như ảo mộng, ở vào huyễn cảnh cùng chân thực bên trong, tinh nghĩa thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, đặc biệt là đối với Ô Chí tới nói, không có bất kỳ cái gì nguyên khí cơ sở, lật nhìn phía trên văn tự, tựa như là tại xem thiên thư, như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu, vừa mới xem hết phía trước cơ sở nhất đồ vật, đầu liền bắt đầu hỗn loạn, các loại huyễn cảnh tấp nập xuất hiện, để hắn cảm thấy phi thường mỏi mệt. Người quán chủ kia nói quả nhiên không sai, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết xác thực không phải người bình thường có thể tu luyện thành, nhưng là, ta là người bình thường sao? Ô Chí rất là tự đắc cười, sau đó mở ra trong đầu hách, lựa chọn tự động luyện công, trong đầu tự động hiện ra Huyễn Chân Nguyên Quyết khẩu quyết, bắt đầu tự động tập luyện công pháp này. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì nguyên lực cơ sở, cái này Huyễn Chân Nguyên Quyết vừa mới vận chuyển, trong đầu lại bắt đầu liên tiếp xuất hiện các loại huyễn cảnh, để hắn cảm thấy rất là mỏi mệt. Hắn ngáp một cái, dứt khoát ngã xuống trên giường, được ngẩng đầu lên, nằm ngáy o o ô Chí ngủ rất là thơm ngọt. Huyễn Chân Nguyên Quyết theo hách tác dụng tự động vận chuyển lại, hấp thu ngoại giới nguyên khí, lần lượt đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, lấy yếu thắng mạnh. Một đêm này, Ô Chí ngủ rất là thơm ngọt, càng là làm một cái mỹ lệ phi thường mộng. Ở trong mơ, hắn tu thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, đánh bại lớp sơ cấp tất cả thế tộc thiên tài, đoạt được lớp sơ cấp xếp hàng thứ nhất. Mà tên kia không coi trọng hắn quán chủ càng là khiếp sợ sắc mặt tái nhợt, liên tục hướng hắn nói xin lỗi, thậm chí muốn đem mình nữ nhi duy nhất gả cho hắn. Ngay tại hắn muốn cùng quán chủ nữ nhi tiến vào động phòng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, trực tiếp đem hắn làm tỉnh lại. Đại ca, ngươi ngủ thật nặng a, ta đập ngươi đến mấy lần ngươi đều không có tỉnh. Ô Chí một lộc cộc từ trên giường nhảy dựng lên, đem mông ngạo giật mình kêu lên, kinh dị nhìn qua hắn. Ô Chí vuốt vuốt cái trán, đầu có chút mơ hồ, các loại khẩu quyết trong đầu quanh quẩn. Hắn có chút còn buồn ngủ mà hỏi, mấy giờ rồi rồi? Cái gì mấy giờ rồi? Ách, Ô Chí lúc này mới nhớ tới nơi này không là địa cầu, ta ngủ bao lâu? Hôm qua ta chọn tốt công pháp về sau, tìm ngươi đã lâu, chờ ta trở về thời điểm ngươi đã đang ngủ, hiện tại trời đã sớm sáng rõ, hai người khác còn chế giễu ngươi tuy nhiên tư chất nghịch thiên, lại không hiểu được cố gắng, chỉ biết là tham ngủ. Mông Ngạo nhìn trộm nhìn Ô Chí một chút, nghe Mông Ngạo nói như thế, hắn lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua trước khi ngủ, hắn dùng hách đem Huyễn Chân Nguyên Quyết mở tự động luyện công, hắn vội vàng mở ra hách, chỉ gặp cái kia tự động luyện công vẫn đang vận hành, trong đầu quanh quẩn Huyễn Chân Nguyên Quyết khẩu quyết đã không có ngày hôm qua tối nghĩa, hắn đã có thể hiểu được một bộ phận nội dung. Ô Chí tạm thời ngừng hách, thầm vận huyền công, ngạc nhiên phát hiện trong kinh mạch đã có một đầu thật nhỏ nguyên khí tại quay trở về động. Điều này nói rõ hắn đi qua một đêm tu luyện, không chỉ có Huyễn Chân Nguyên Quyết nhập môn, còn chính thức bước vào phàm giai cấp một tầng thứ. Hắn hiện tại cũng là một tên vũ tu. Ta quả nhiên là thiên tài, người quán chủ kia không phải nói Huyễn Chân Nguyên Quyết không thích hợp ta sao? Tiểu gia không chỉ có học xong cái này cao cấp công pháp, còn chỉ dùng một đêm thời gian, hắc hắc. Ô Chí tự đắc cười khúc khích. Nhìn qua thể nội hắn giống như nhỏ như rắn nguyên khí, rất là vui vẻ. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mông Ngạo tiến đến Ô Chí trước mặt, nghi hoặc nhìn hắn. Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, nghiêm túc hỏi. Mông Ngạo a, ngươi hôm qua cũng đã nhận được công pháp. Ban đêm có hay không lười biếng a? Hiện tại đạt tới trình độ nào rồi? Nhấc lên cao công pháp, Mông Ngạo lập tức hưng phấn lên. Đại ca, ta lựa chọn mãng ngưu kính, ta phát hiện công pháp này đặc biệt thích hợp ta. Đi qua một đêm tu luyện, ta đã có thể cảm nhận được khí cảm, tin tưởng không dùng đến mấy ngày, nhất định có thể tu luyện ra nguyên khí. Ô Chí khóe miệng cong lên, nghe xong mãng ngưu kính ba chữ liền biết chắc là sơ cấp công pháp. Tuy nhiên Mông Ngạo có thể tại một đêm tu luyện ra khí cảm, nói rõ công pháp này xác thực phi thường thích hợp hắn. Tu giả tu luyện, đúng vậy, lấy công pháp hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, ở trong kinh mạch tu luyện ra nguyên khí, khi vỏ tu luyện một chút ra cổ thứ nhất nguyên khí thời điểm, liền chính thức bước vào con đường tu luyện, thẳng đến trong kinh mạch có hai cổ nguyên khí thời điểm, cũng liền tiến vào đến phàm giai cấp 2. Mà công pháp đẳng cấp khác biệt, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng tự nhiên khác biệt. Trung cấp công pháp khẳng định phải so sơ cấp công pháp hấp thu nguyên khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ô Chí tu luyện là cao cấp công pháp, tại tăng thêm hách tác dụng, mới có thể tại một đêm tu luyện ra cổ thứ nhất nguyên khí. Đương nhiên, đối với một cái chưa bao giờ tu luyện qua người mà nói, vừa mới bắt đầu thích hợp tu luyện hơn sơ cấp công pháp. Tuy nhiên Ô Chí là một cái ngoại lệ. Đại ca, ngươi còn không biết đi, chúng ta túc xá còn có một vị phàm giai cấp 4 cao thủ đâu, nghe nói còn là sở gia môn khách đâu. Đây chính là ta tu luyện mục tiêu. Mông Ngạo đột nhiên tiến đến Ô Chí trước mặt, thần bí mà kích động nói. Ô Chí liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi tu luyện mục tiêu liền là trở thành thế tộc môn khách. Ta mới không phải trở thành những cái kia thế tộc môn khách. Thân đồ chỉ là ta đuổi theo mục tiêu mà thôi. Ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ siêu qua hắn. Nghe xong Ô Chí hiểu lầm hắn, Mông Ngạo rất là kích động kêu to lên. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính là những cái kia con em thế tộc đem hắn đánh gần chết. Ta tin tưởng ngươi, nhất định được. Ô Chí trịnh trọng nhìn lấy Mông Ngạo, mắt thấy Mông Ngạo tâm tình ổn định lại. Ô Chí tiếp tục hỏi, cùng ta nói một chút cái này thân đồ, đúng, còn có một cái khác cùng phòng. Cái này thân đồ chỉ có 14 tuổi, là thất sắc tư chất thiên tài, cũng là hôm qua thông qua chắc thí. Nghe nói hắn trở thành sở gia môn khách chỉ có thời gian 1 năm, rất được sở gia coi trọng.